Sử thượng tối nghiêu phò mã ra. Chương 62, làm buôn bán không? Góc truyện audio.com. Nhưng, tôn nghiêm của hoàng gia, là phải bảo vệ, bởi vì hắn là hoàng đế nhân tông thấy bằng cắt dốc sức liều mạng dập đầu, trên đầu rách một vệt lớn rồi, lại nhìn một đầu tóc rối tung kia, nhìn ánh mắt bàng quý phi lo lắng sau lưng, lòng của hắn mềm nhũn, phất tay nói, đừng dập đầu. Tự ngươi nói đi, để cho trẫm nghe, rồi mới quyết định xử trí ngươi như thế nào. Bàng cắt khóc lóc diễn giải, hoàng thượng xử trí vi thần như thế nào, vi thần đều không có câu oán hận. Lời này tương đương với chưa nói, nhân tông hiện tại cũng không biết nên xử trí hắn như thế nào, mới để cho chính hắn nói, chỉ là lời này, nhân tông không biết nói như thế nào, bàng cắt lại không muốn nói. Một bên, Lữ Di Giản lúc này nhẹ nhàng ho khan một tiếng, trên đường hai người đến, liền thương lượng tìm tư tốt rồi, Lữ Di Giản nói. Hoàng thượng, vi thần cho rằng, tội thái sư tuy đáng giết, nhưng thái sư nhiều năm qua lo âu vì hoàng thượng, nếu bởi vì một ngọc mã, liền giết thái sư, cái này chỉ sợ đối với thanh danh hoàng thượng, cũng không quá tốt, co dù tại dân gian, cũng không có cha mẹ nào, bởi vì trẻ con ngẫu nhiên trộm ít đồ, sẽ đánh chết trẻ con. Những lời này xem như nói lên tâm khảm hoàng thượng rồi, bảo vật trong mắt nhân tông, một đôi ngọc mã không được tính toán là cái gì, chỉ là cái này liên quan đến tôn nghiêm hoàng gia, nên làm như thế nào? Lữ Di Giản nhìn sắc mặt hoàng thượng tiếp tục nói. Thần cho rằng, nên bỏ chức thái sư su mật sứ đi, hủy bỏ tư cách tham gia chánh sự của thái sư. Nhân tông nghe Lữ Di Giản nói xong, lại lộ vẻ do dự, một khi hủy bỏ tư cách tham gia chánh sự, liền có ý nghĩa bàng thái sư không thể vào triều, quyền trong tay bàng thái sư cũng không còn, có phải là quá độc ác hay không? Lữ Di Giản vẫn chưa nói xong. Đương nhiên, trên mặt hình phạt thái sư cũng không bỏ được liên quan, chỉ có như vậy, mới có thể dẹp yên sự phẫn nộ của quần thần. Vừa nghe đến còn có hình phạt, nhân tông còn chưa nói, bàng nương nương sau lưng rõ ràng khóc thành tiếng. Hoàng thượng, Lữ Di Giản quả thực là muốn đưa cha ta vào chỗ chết à, cha ta tuổi già, đâu có thể chịu đựng nỗi khổ lao ngục kia. Lữ Di Giản tiếp tục nói. Nương nương đừng vội tức giận, nghe thần từ từ nói, thái sư thân là hoàng thân, nếu ngày mai lên điện nhận tội cũng không cần trải qua việc giao cho đại lý tự kia thẩm vấn, nương nương nói rất đúng, thái sư tuổi già, hoàng thượng có thể cho thái sư ở tại phủ thái sư, mỗi ngày phải đến hoàng cung vấn an hoàng thượng, nghe hoàng thượng huấn thị thay thế hình phạt. Miệng nhân tông động hai cái, nói, cái này, có phải là quá độc ác hay không? Lữ Di Giản nhẹ nhàng nói một câu, nếu không làm như thế, sợ rằng Phạm đại nhân không chịu bỏ qua. Nhân tông tưởng tượng cũng đúng, đám chính nghĩa chi sĩ kia, mang một bộ tư thái không làm thái sư chết thì không bỏ qua, nếu chỉ nhẹ phạt thật sự khó có thể thôi. Bàng cắt quỳ trên mặt đất nói, hoàng thượng cựu thần biết mình sai rồi, cam nguyện bị phạt. Nhân tông thấy bàng cắt cũng nguyện ý tiếp nhận, ngẫm lại, nói. Vậy được rồi, vấn đề này, cứ biết như vậy, về phần chức quan của ngươi, hiện tại không cần phải nhớ thương, an phận một chút ít dẫn đến phiền toái cho ta, ta sẽ xem xét. Trong lòng Bàng Cát và Lữ Di Giản âm thầm vui mừng. Bọn họ cũng đều biết quyền lợi của mình đến từ đâu. Góc truyện audio.com, không phải là đến từ nguyên một đám danh hiệu trên đỉnh đầu, mà là đến từ trong tay nhân tông, chỉ cần mỗi ngày có thể nhìn thấy nhân tông, những kia danh hiệu tính toán là cái gì. Thẳng đến giờ tuất Lữ Di Giản mới về, Trần Nguyên một mực chờ đợi hắn. Nhìn sắc mặt Lữ Di Giản, Trần Nguyên chỉ biết hai người xấu này đã đào bẫy dập vô cùng tốt rồi. Xem bộ dạng tướng quốc tiểu nhân biết rõ sự tình nhất định rất thuận lợi. Trần Nguyên vừa cười vừa nói. Lữ Di Giản nhìn hắn. Kỳ thật ta rất bội phục lão nhân Phạm Trọng Yêm kia, bị ta vặn ngã hai lần, rõ ràng hai lần đều đứng lên, chỉ là, lúc này đây, không biết hắn có thể lại đứng lên hay không. Trần Nguyên không nói gì, Lữ Di Giản hiển nhiên cũng không có ý tứ nói chuyện đó cho Trần Nguyên, thở dài, phảng phất là vì bài trừ phiền não trong lồng ngực tất cả đều do tranh đấu triều đình mang đến, nói. Hiện tại ta phải hỏi chuyện của ngươi, quán rượu của ngươi đã bị đập phá hết rồi hả? Trần Nguyên đáp, vâng, đoạn thời gian trước bị nện rồi, chỉ là, hai ngày này tiểu nhân lại mở lại. Lữ Di Giản mỉm cười, lắc đầu nói, ta có sự tình, muốn mời ngươi hỗ trợ. Trần Nguyên vội vàng ôm quyền, tướng quốc đại nhân cứu mạng tiểu nhân, làm việc vì tướng quốc là vinh hạnh của tiểu nhân, ngài phân phó là được. Lữ Di Giản nhìn sắc mặt Trần Nguyên, một lát sau mới nói. Lão phu lớn tuổi cái vị trí tể tướng này, không biết còn có thể ngồi bao lâu, giống như ngươi, thời điểm tuổi trẻ ta cũng muốn làm thương gia, không cần phiền lòng sự tình lục đục với nhau trên triều đình, còn có thể thuận tiện du lịch non sông, rất tiêu dao, đi ra ngoài cũng là ngồi xe ngựa, nô tài đi theo tiêu tiền như nước tiêu diêu tự tại. Trần Nguyên cười một chút, nội tâm không khỏi nghĩ đến, thời điểm Lữ Di Giản này trẻ tuổi cũng nghĩ như chính mình bây giờ. Buôn bán tốt chính là điểm này, tuy đi tới chỗ nào đều phải hô người khác là đại gia, nhưng rất thoải mái. Về đến nhà, so với đại gia kia, sống dễ chịu hơn nhiều, về phần đưa mấy cái gì đó cho người khác kỳ thật chỉ là một chút tiền mở đường mà thôi. Nhưng Trần Nguyên lại nói, tướng quốc ngài nói như vậy thật sự lại làm cho tiểu nhân không biết tiếp lời như thế nào mới tốt, thiên hạ này, bao nhiêu người hâm mộ ngài đây. Chúng ta, những người buôn bán này, nếu không phải đám quan gia thưởng chén cơm ăn, chỉ sợ đều sẽ chết đói. Lữ Di Giản nói đến lúc trước thần sắc trên mặt là một bộ dạng mơ ước, lại nói. Ta nói là sự thật, thời điểm tuổi trẻ ta thật sự đã làm mua bán, chỉ là còn chưa khởi sắc liền mất sạch bong, không có biện pháp, chỉ có thể thành thành thật thật đọc sách. Trước đó vài ngày, lão phu nhìn đứa cháu sinh ra, thật sự vui mừng, tại tranh đấu triều đình, cũng xem như vô cùng phai nhạt, như vậy đi, hai chúng ta kết phường làm mấy việc mua bán, như thế nào? Như thế nào, thủ tướng tìm ngươi cùng nhau góp vốn làm việc buôn bán, ngươi có chịu không? Không cần phải cân nhắc nữa, ngươi cân nhắc một tí, đều thuyết minh ngươi là người ngu ngốc. Trần Nguyên mang theo hùng tâm tráng trí, trở lại Duyệt Lai khách điếm, Trần Nguyên chuẩn bị cho tốt việc thi triển quyền cước cùng Lữ Di Giản làm việc buôn bán, ý vị như thế nào, Trần Nguyên cực kỳ tinh tường, trong mắt hắn, không khác gì cơ hội tốt trời ban. Góc chuyện audio.com, nhưng hắn không biết, Lữ Di Giản bày ở trước mặt hắn, không phải một con đường kinh thương, mà là từ một cái góc độ khác tiến vào con đường làm quan. Trần Nguyên vừa rời khỏi phủ tướng quốc Lữ Phúc liền đi ra thu đồ uống trà trước mặt Lữ Di Giản đi, nhìn ánh mắt Lữ Di Giản mang theo một điểm đắc ý, Lữ Phúc nhỏ giọng hỏi. Lão gia, sao ngài không nói thật cùng hắn? Lữ Di Giản nhẹ nhàng lắc đầu. Trần Thế Mỹ này, không có hứng thú gì đối với công danh, nếu chúng ta nói thật sẽ dọa hắn chạy, ha ha, người khác đều nói miệng ta đầy a du nịnh hót y, nhưng nếu là tất cả mọi người đều ưa thích nghe nói thật ta cần gì phải nói dối. Trần Nguyên theo kế hoạch xây dựng thêm quán rượu, chỉ là quán rượu đã không thể thỏa mãn khẩu vị của hắn, hiện tại hắn muốn chính là thành lập một cái khách điếm lớn nhất thành Biện Kinh, tụ tập ăn uống, chơi gái, đánh bạc làm một thể, à không đúng, nói sai rồi, là tụ tập tất cả ngành giải trí làm một thể, một nơi ăn chơi cao cấp. Cách chương.